Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1039, không nghĩ rơi vào cái bẫy. Yến Phong ngược lại là hy vọng tin tức này là chân thật. Nếu như Hoa Thanh Phong hai cha con bọn họ thực bản thân bấm, như thế hội tiết kiệm được rất nhiều phiền phức. Nhưng hắn càng rõ ràng hơn là, dù là Hoa Thanh Phong thực giết chết bản thân lão tử của người khác cũng đừng hòng chiếm được nửa phần tiện nghi. Chẳng lẽ Hoa Thanh Phong thật chỉ là bởi vì đối với thân tình tuyệt vọng mới làm như vậy sao? Không ai có thể khẳng định. Trung Hoa có mấy ngàn năm phong kiến lịch sử. Bao nhiêu thái tử điện hạ nhẫn nhịn không được chờ đợi. Giết cha soán vị sự tình. Chẳng lẽ còn thiếu sao? Có thể bất kể như thế nào, hắn đều dự định án binh bất động. Bởi vì hắn cũng không muốn rơi vào Hoa Thanh Phong trong bẫy. Về sau truyền đến một cái tin. Vân Chiến Thiên về tới Vân Thiên Cung. Vân Tứ Phương mai phục nhóm lớn cao thủ. Trong đó thậm chí còn có anh Hoa Thần Điện đã thánh đình thánh cảnh cường giả. Nhưng sửng sốt không có lấy ở Vân Chiến Thiên. Bị Vân Chiến Thiên giết chết ba tên thánh cảnh cường giả về sau. Biến mất. Một hơi giết chết ba tên thánh cảnh cường giả. Đây tuyệt đối là kinh thế chiến tích. Có thể nghĩ cái này Trung Hoa võ đạo giới đệ nhất nhân tuyệt đối không phải đóng. Bất quá Vân Chiến Thiên mặc dù chạy, nhưng cũng giống vậy là nhận lấy trọng thương. Nhật Bản phương diện, Vân Thiên không cùng Yến Phi đằng đại sát tứ phương về sau. Giống nhau là biến mất, giống như là bốc hơi khỏi nhân gian một dạng. Dốc hết toàn bộ Nhật Bản võ đạo nhân lực, đều không thể phát hiện hai người tung tích. Loại này vấn đề liền đến. Vân Thiên Cung có thể nói là đề phòng xâm nghiêm. Sợ Vân Chiến Thiên không có đi xa. Ngóc đầu trở lại. Anh Hoa Thần Điện càng là như lâm đại địch. Hai tên sát tinh biến mất. Ai biết có không hề rời đi Nhật Bản. Vạn nhất chờ bọn hắn thư giãn về sau. Lại chạy ra đại sát một phen lại nên làm cái gì? Tóm lại, vô luận là Vân Thiên Cung còn là anh Hoa Thần Điện hiện tại cũng là tự lo không xong. Mỗi một cái đều là thần hồn nát thần tính, không dám thư giãn nửa phần. Lại nói thánh đình phương diện, Kiệt Khắc Sâm kém một chút nhi bị xử lý. Đầu mâu trực chỉ Hoa Thanh Phong, thánh đình cao thủ tức giận rồi. Trắng trợn chất vấn cửu đầu trùng, lão tử cùng các ngươi kết minh. Nhưng ngươi phái người tới làm rơi chúng ta xuất sắc nhất truyền nhân. Ngươi là có ý gì? Cửu đầu trùng tự nhiên là đủ kiểu giải thích. Có thể Kiệt Khắc Sâm chính đang nóng giận. Làm sao lại nghe bọn hắn giải thích? Ngược lại hỏa khí càng lúc càng lớn. Không có đánh đứng lên cũng không tệ rồi. Cứ việc không có đánh đứng lên. Thánh đình cũng đúng cửu đầu trùng nói ra hợp tác ý kiến đủ kiểu mâu thuẫn. Khiến bước kế tiếp kế hoạch không thể vận hành bình thường. Tam đại thánh địa cùng cửu đầu trùng tạm thời đều tao ngộ không lớn không nhỏ phiền phức. Không thể bện thành một sợi dây thừng. Tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trung Hoa võ đạo bát đại môn phái cùng bát đại thế gia cũng không phải ngồi không. Bọn họ nghĩ vội vàng hành động. Không có khả năng. Các phương thế lực đối địch ốc còn không mang nổi mình ốc. Cái này cũng cho Trung Hoa võ đạo nghênh đón nửa phần cơ hội thở dốc. Tiến vào ngắn ngủi bình thản kỳ. Nhưng không ai dám thư giãn chút nào. Đại hội võ lâm tức sắp đến. Cái gọi là đại chiến chắc chắn cách không xa. Bọn họ không có thời gian dư thừa. Tất cả thanh niên đệ tử đều ở một loại khẩn trương trạng thái tu luyện. Mà Hoa Thanh Phong phương diện, mặc kệ cùng Phá Tâm kết minh là có hay không thực. Lại đoạn thời gian gần nhất cũng không có lại tiến hành mới hành động. Chỉ dựa vào Trang Lâu, Lãnh Huy đám người liền đủ để ngăn chặn. Không có bất kỳ cái gì tâm tình huống phát sinh. Yến Phong cảm xúc sâu nhất. Cũng không biết vợ con nhiệt kháng đầu cuộc sống như vậy còn có thể qua bao lâu. Trừ bỏ chú ý bên ngoài. Dự định ngắn hạn bên trong không còn đi Hoa Kinh. An tâm đợi tại Hỗ Hải. Bồi tiếp lão bà của mình đâu hài tử. Đương nhiên, hắn cũng không có nhàn rỗi. Lăng Thiết Sơn đám người thực lực không đủ. Lần này hắn là không có bất kỳ cái gì cố kỵ. Đem Thánh Thiên Môn tất cả cất giữ đều lấy ra. Cho mọi người tu luyện. Không có bất kỳ cái gì tư tàng. Đồng thời, hắn cũng có một chuyện vô cùng không hiểu. Cái gọi là Thánh Thiên Môn là một cái vô cùng môn phái thần bí. Nhưng Vân Chiến Thiên nếu là Vân Thiên Cung chủ nhân, vì sao lại sẽ lấy Thánh Thiên Môn mặt chủ nhân đối với Yến Phong đâu? Chẳng lẽ Thánh Thiên Môn chính là Vân Thiên Cung? Suy đoán này rất nhanh liền bị hắn đẩy ngã. Vân Thiên Cung cố nhiên truyền thừa xa xưa, nhưng Thánh Thiên Môn càng thêm thần bí. Truyền thừa lịch sử tuyệt đối tại Vân Thiên Cung phía trên. Liên quan tới điểm này, Yến Phong trong thời gian ngắn không có đáp án. Chỉ có thể đến hỏi Vân Chiến Thiên. Đi qua tại Nhật Bản sau khi đả kích, Lăng Thiết Sơn đám người có thể nói là nhận lấy đả kích thật lớn. Bọn họ tự hỏi mình đã tu vi không tầm thường, nhưng gặp cao thủ chân chính, còn là kém nhau quá xa. Từng cái một đỏ trong mắt, liều mạng tu luyện, chỉ có Yến Phong vô cùng nhàn nhã. Ngược lại không phải hắn không đủ khắc khổ, mà là bởi vì đến hắn cảnh giới này, một vị tu luyện tác dụng không lớn. Hắn muốn chỉ là một loại cảm ngộ. Cảm ngộ loại vật này nói không rõ cũng không nói rõ. Nếu như vận khí tốt, nói không chừng trong vòng một đêm liền tiến nhập thánh cảnh. Đương nhiên, cũng có vận khí không tốt, cả một đời mấy chục năm đều đi không ra một bước kia. Giống như là anh Hoa Thần Điện Anh Nô, lúc còn trẻ cũng là kỳ tài ngút trời, nhưng bây giờ đều gần trăm tuổi, còn là ngừng không tiến, không có tồn vào, lớn thời gian nửa tháng. Yến Phong phần lớn thời giờ đều hầu ở Lăng Tuyết Di cùng Yến Tiểu Lân bên người. Thời gian còn lại đều bồi tiếp Niếp Khuynh Thành ngươi. Có thể nói quãng thời gian này là Yến Phong thỏa mãn nhất là thời gian. Người nhà, không có việc gì đừng luôn luôn đợi trong nhà. Có rảnh rỗi là hơn đi ra ngoài một chút a, Lăng Tuyết Di nói. Trong khoảng thời gian này, Yến Phong có thể nói là nói gì nghe nấy. Lăng Tuyết Di cũng vô cùng thỏa mãn. Một nữ nhân, có thể có bản thân mến yêu nam nhân bồi ở bên cạnh mình, có thể là chuyện hạnh phúc nhất. Yến Phong không muốn gạt Lăng Tuyết Di, cũng biết không gạt được. Nhìn mình nhi tử, thở dài một tiếng nói. Lão bà, trong khoảng thời gian này là ta thỏa mãn nhất thời gian. Nhưng ta không biết quãng thời gian này còn có thể kéo dài bao lâu. Ta sợ hãi mất đi. Trong khoảng thời gian này rất an nhàn, Yến Phong lại biết chỉ là tạm thời. Tổng có một trận chiến, nếu như chiến bại, hắn liền lại cũng không về được. Đoạn này hạnh phúc thời gian cũng đã thành thất truyền. Ta biết, một cái đỉnh thiên lập địa nam nhân nên có trách nhiệm của mình. Nếu như ngươi thực không về được, ta hội nói cho nhi tử, ngươi là một cái trên đời này vĩ đại nhất phụ thân. Ngươi là tất cả mọi người nên kính ngưỡng cái thế anh hùng. Lăng Tuyết Di đem đầu tựa ở Yến Phong bờ vai bên trên nói. Yến Phong mỉm cười, ôm Lăng Tuyết Di nói. Trong mắt của ta, vĩ đại nhất phụ thân chính là hầu ở vợ bên người. Nhìn mình hai tử khỏe mạnh trưởng thành. Lăng Tuyết Di gật gật đầu, nói, đi bồi bồi cái khác tỉ muội đi. Nếu quả thật có một ngày như vậy, ta có người bồi. Nhưng các nàng không có. Trong khoảng thời gian này, Yến Phong vẫn luôn đợi trong nhà, hoặc là hầu ở Niếp Khuynh Thành bên người. Nhưng lại những người khác cũng rất ít gặp, mà các nàng cũng cực ít tìm đến Yến Phong. Hẳn là không muốn quấy rầy đến Yến Phong. Yến Phong trong lòng có chút áy náy. Hắn thừa nhận mình không để ý đến những người khác. Bất quá lại không phải vô tâm, mà là cố ý, tựa như Lăng Tuyết Di nói như vậy. Nếu có một ngày hắn thực về không được đi ra, Lăng Tuyết Di có Yến Tiểu Lân bồi tiếp, vậy những người khác thì sao? Nếu để cho các nàng cơ khổ một thân, đây tuyệt không phải là Yến Phong muốn thấy, làm cho các nàng sớm tính toán, làm sao có thể nói ra miệng? Yến Phong đang trốn tránh, có thể bất kể như thế nào cũng phải có một cái công đạo. Đây là không thể tránh khỏi, tại trên đường cái hoảng du cả buổi. Yến Phong cũng không biết nên đi trước tìm ai, càng không có nghĩ kỹ nên nói như thế nào. Trong lúc vô tình thấy được một nhà bún thập cẩm cay cửa hàng, trông chừng tiệm tên Yến Phong vui. Đây chính là hắn cùng Bạch Khiết cùng một chỗ hùn vốn mở tiệm. Không nghĩ tới sinh ý sẽ tốt như thế, đều đã mở ra chi nhánh. Yến Phong nhanh chân đi vào trong điếm, sinh ý vô cùng nóng nảy. Một cái học sinh bộ dáng phục vụ viên của đi tới. Vui vẻ cười hỏi, tiên sinh, xin hỏi cần một chút gì? Ta cũng không biết thứ gì ăn ngon. Liền thứ gì đều cho ta đến một chút à? Yến Phong nói, ngày bình thường hắn thật vẫn rất ít vào xem bún thập cẩm cay. Tốt, tiên sinh, xin chờ một chút. Phục vụ viên quay người rời đi. Đi đến quầy ba hướng điếm trưởng kỳ quái hỏi. Ta thấy thế nào đều cảm thấy người này cũng giống như chúng ta chủ tịch đâu. Điếm trưởng cũng là hồ nghi quan sát một chút Yến Phong. Kinh ngạc nói. Làm sao giống a? Căn bản chính là nha. Nói xong, liền cầm điện thoại lên bấm một cái mã số. Đang chờ đợi trong lúc đó. Yến Phong đánh giá trong tiệm trang trí. Trong lúc vô tình nhìn thấy trên vách tường dán quảng cáo áp phích. Lập tức liền ngây ngẩn cả người. Phía trên vẫn còn có hình của hắn. Khả năng hắn không rõ ràng. Bún thập cẩm cay mặt tiền cửa hàng khai triển sau khi thức dậy. Sinh ý không phải nóng nảy. Đây đã là nhà thứ 7 chi nhánh. Bạch Khiết cũng định thượng thị. Tất nhiên muốn lên thành phố. Đương nhiên muốn trắng trợn tuyên truyền. Lại thêm Yến Phong bây giờ là Hỗ Hải người có quyền thế nhất. Lại là đại lão bản. Bạch Khiết quyết định thật nhanh liền đem hình của hắn cho treo ở tuyên truyền trên poster. Ai ra, Hỗ Hải thái tử mở tiệm, thì còn đến đâu? Lúc này liền có không ít đại nhân vật chủ động vào xem trong tiệm. Vì nịnh bợ Yến Phong, thế mà còn rất nhiều nhân vật công chúng, chủ động giúp trong tiệm đánh lên miễn phí quảng cáo. Bạch Khiết xem xét có hiệu quả, lúc này đem áp phích in vô số phần, thiếp khắp nơi đều là, khắp nơi có thể thấy được, bao quát trong tiệm những phục vụ viên kia không có nói qua Yến Phong. Cũng cảm thấy đặc biệt nhìn quen mắt, đã thấy nhiều nha, đồ vật đi lên, rất thơm, Yến Phong ăn rất sảng khoái, nhưng ăn được một nửa, trước mặt đột nhiên dưới trướng tới một người, nói, u. Đây không phải chúng ta Yến đại thiếu nha. Hôm nay làm sao có thời gian đến vào xem tiểu điếm a? Chẳng lẽ là tới thị sát công việc? Yến Phong ngẩng đầu nhìn lên, cười hì hì nói, Bạch tỷ cái này nói gì vậy a? Đây không phải gặp chúng ta sinh ý bốc lửa như vậy. Nhịn không được cũng tới nếm thử nha. Bạch Khiết trợn trắng mắt tức giận nói, uổng cho ngươi còn biết đây là chúng ta sinh ý. Giống như từ khi đệ nhất ra cửa hàng sửa sang về sau. Liền tại không có gặp ngươi đã tới. Ha ha, ta đây không phải bận bịu nha. Yến Phong ngượng ngùng cười nói. Một đoạn thời gian không gặp. Bạch Khiết khí sắc đã khá nhiều. Hẳn là làm ăn khá. Cũng không có trong cuộc sống chuyện phiền lòng. Tự nhiên tâm tình tốt. Bạch Khiết bản thân liền là một cái vưu vật. Khí sắc khá một chút. Liền lộ ra càng thêm diễm lệ rung động lòng người. Huống hồ bản thân cũng rất gợi cảm. Bây giờ càng là có một loại không nói ra được lực hấp dẫn. Bớt nói nhiều lời. Lấy cớ thiếu giảng. Phạt ba chén rượu. Mang rượu tới. Bạch Khiết vung tay lên. Lấy tới hai bình độ cao rượu đế. Đổ đầy hai chén về sau. Nói. Hôm nay tiểu tử ngươi nếu là không bồi ta hảo hảo bồi ta uống một chén. Còn muốn rời đi, bản thân liền là hảo bằng hữu, yêu cầu như vậy đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Hai bình rượu vào trong bụng, Bạch Khiết sẽ say giống một bãi bùn nhão, rơi vào đường cùng, Yến Phong đành phải tự mình đưa nàng về nhà. Thế nhưng là vừa vào cửa, vốn cho rằng đã bất tỉnh nhân sự Bạch Khiết đột nhiên kéo lại Yến Phong cổ. Một trận cường bão, Yến Phong mặc dù cũng động tâm tư. Cũng không thể dậu đổ bìm leo. Không thể làm gì khác hơn nói. Bạch tỷ, ngươi say. Ta không có say. Ta biết ta không thể cùng các người so. Ta đã ly hôn. Ta chỉ là một nữ nhân. Nhưng ta thích ngươi. Trước kia ta cảm thấy có thể đứng xa xa nhìn ngươi như vậy đủ rồi. Có thể ta biết ngươi có đại sự muốn làm. Ta không biết về sau còn có thể hay không gặp lại ngươi. Dù là ngươi cảm thấy ta là một cái nữ nhân xấu, ta cũng không quan tâm. Dù là chỉ có được ngươi một đêm, ta cũng đủ vốn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.